đừng quay đầu lại, Tiết Thanh Minh, Mộ Cô Nhi, một ngọn đèn sáng, vượt đường đêm, sinh tử hai bên, quỷ quay đầu lại, tôi biết ông lão phải trả giá vì sự ích kỷ của mình. Lý Ái thực sự vô tội nhưng đôi khi, món nợ quá lớn còn liên lụy tới những người thân yêu nhất cùng mình hoàn trả. Sau đó, tiệm bánh bao của ông lão không bao giờ mở cửa nữa. Lý Ái được cha mẹ mình mang tới một thành phố khác. Có người nói ông lão đã được đưa vào viện dưỡng lão. Cũng có người nói chẳng bao lâu sau ông ta đã chết. Cho đến nay, thỉnh thoảng có vài người còn nhắc tới bánh bao của ông ta. Nhưng không ai nhắc tới chính ông ta cả. Một ngày nọ, trong lúc vội vã bước ngang qua góc đường kia, tôi thoáng nhìn thấy hai cái bóng. Một cái bóng ngồi xổm trong góc, cái bóng nhỏ hơn bên cạnh vui vẻ nhảy múa. Bên tai còn quanh quẩn một bài đồng dao chiêu hồn. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà vứt bỏ thân nhân của ngươi. Bởi vì bọn họ chưa từng rời bỏ ngươi. Cái bóng quỷ en, một, phép thuật thu phục quỷ. Người biên tập làm nhảm. Các bạn có bao giờ cảm thấy những bài đồng dao thực sự rất đáng sợ không? Có lẽ trong văn hóa Việt Nam không có. Nhưng ở những nước khác, có một số bài đồng dao được coi như những đoạn mật mã hoặc phù chú kỳ quái còn sót lại từ thời cổ đại. Tại Nhật Bản, bài đồng dao nổi tiếng nhất có lẽ là Kagome Kagome, có thuyết cho rằng nó là một lá bùa của thuật âm dương. Onmyo, dùng để trấn giữ, bảo vệ một thứ gì đó. Vì những chi tiết trong bài hát này thực ra là để vẽ một ngôi sao sáu cánh, biểu trưng của một lá bùa. Ngoài ra còn có những bài hát hát lên khi tham gia những trò chơi dân gian cũng kỳ quái không kém. Đơn cử là trò chơi bịt mắt bắt dê của Nhật, trong bài hát của nó có câu Ushiro wa dare, thử đoán xem sau lưng bạn là ai, nghe có phần kinh khủng, nhỉ, cách chương.